chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, thiên sứ va chạm. Có thể là mình võ công bị phế, chỉ có Đoan Mộc Tinh Nhi một người biết. Ha ha, Vương Đại Đông tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên, ác ma lời nói, đều là không thể tin tưởng. Tuy nhiên, Vương Đại Đông trong lòng cũng không tin Đoan Mộc Tinh Nhi lại bán đứng hắn. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn không tin cũng không có cách nào. Nếu như không phải Đoan Mộc Tinh Nhi để lộ bí mật, Đa Mang Đi hội đến như vậy nhanh. Đa Mang Đi coi như biết mình tại nước Mỹ, cũng không nhất định biết hắn ở đâu. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Đa Mang Đi bình tĩnh nói. Vương Đại Đông tiếp tục cười nói. Đa Mang Đi, ngươi thì tự tin như vậy, có thể giữ lại được ta? Ha ha, ta biết bên cạnh ngươi cái kia nữ hoa là ẩn thế cấp. Có thể thì tính sao? Ta hiện tại thế nhưng là chí tôn cấp. Đa Mang Đi phát ra một thân gào thét. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, để phía sau hắn đứng thẳng Đoạ Lạc Thiên Sứ cũng nhịn không được lui về phía sau hơn mấy chục bước. Chí tôn cấp, Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra chí tôn cấp khí tức. Đa Mang Đi đã đạt tới chí tôn cấp. Tuy nhiên đi qua lâu như vậy nỗ lực, cấp 10 thiên sứ dược tề tỷ lệ sống sót chỉ có 50%. Nhưng là, ta gõ thì bắt đến cái kia 50%. Thế nào, ngoại ý muốn đi? Đa Mang Đi đắc ý cười nói. Vương Đại Đông võ công toàn phế, Suoya tu vi bất quá ẩn thế cấp trung cấp, đối mặt chí tôn cấp, chỉ có một con đường chết. Thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi dám đưa tới cửa. Vương Đại Đông kinh sợ không biến. Tang Trung, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bây giờ đã không có tu vi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta? Đa Mang Đi nhíu mày, muốn không, ngươi qua đây thử một chút. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia không có không gợn sóng biểu lộ. Đa Mang Đi cái trán nhịn không được hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn nhận được tin tức là giả? Vương Đại Đông võ công cũng không có phế bỏ, rõ ràng tiện tay liền có thể gạo diệt sát đi Vương Đại Đông cùng Suoya. Nhưng lúc này Đa Mang Đi do dự, cả hai cứ như vậy rằng co. Mấy phút đồng hồ sau, Đa Mang Đi cười, nói ra, Tang Trung, ngươi cho rằng ngươi lừa ta? Nếu như ngươi tu vi còn tại, hiện tại khẳng định đã xông lên giết ta. Tang Trung, hôm nay ta Đa Mang Đi sẽ vì hai cái đệ đệ báo thù. Các loại giết ngươi, ta lại đi diệt địa ngục. Hắc hắc. Đa Mang Đi theo phần lưng quất ra một thanh chiến kiếm màu đen. Mặt mũi tràn đầy cười gằn nói. Minh Hà cùng địa ngục có thể hiện ra tư thế ngang nhau, cũng là bởi vì có Vương Đại Đông tồn tại. Một khi không có Vương Đại Đông, lấy Minh Hà lực lượng, tuyệt đối có thể diệt địa ngục. Đa Mang Đi hận Vương Đại Đông tận xương, có thể ẩn nhịn đến bây giờ, đã là cực hạn. Hiện tại thành công phục dụng cấp 10 thiên sứ dược tề, trở thành chí tôn cấp, gõ Vương Đại Đông võ công toàn phế. Hôm nay cũng là tốt nhất báo thù thời gian. Thấy cảnh này, Suoya thân thể không tự chủ được đi lên phía trước một bước, ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Tang Trung, người tu vi quả nhiên bị phế. Đa Mang Đi mặt lộ vẻ hưng phấn. Thực hắn vừa mới nói như vậy, chính là vì thăm dò Vương Đại Đông. Hắn chả cũng chưa có xác định Vương Đại Đông võ công đến cùng có hay không bị phế. Khi hắn nhìn đến Suoya hướng phía trước đứng một bước kia, nhất thời liền biết Vương Đại Đông tu vi đã phế. Vương Đại Đông hơi sững sờ, bị nhìn xuyên a, đã dạng này, Đa Mang Đi. Ngay tại Đa Mang Đi chuẩn bị động thủ thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên, chợt, mấy chục đạo bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Các nàng thân thể thướt tha, sau lưng mọc lên cánh chim màu bạc, giống như thiên sứ hàng lâm nhân gian, các nàng thì là thiên sứ, đến từ thiên đường thẩm phán thiên sứ, thủ đương theo hai tên dung mạo tuyệt mỹ thiên sứ, thình lình chính là thiên sứ Ngạn cùng Trích Tâm đôi này song bào thai tỉ muội. Vương Đại Đông trong lòng đã, làm sao liền thiên đường thẩm phán người cũng tới, chẳng lẽ thiên đường thẩm phán cũng nhận được chính mình võ công bị phế tin tức a? Bất quá cũng không có gì đáng kinh ngạc, liền Minh Hà đều biết, thiên đường thẩm phán biết cũng hợp tình hợp lý. Làm sao, hai người thủ hạ bại tướng, còn muốn đến tham gia náo nhiệt, nhìn đến thiên sứ xuất hiện, Đa Mang Đi không sợ chút nào, hắn hiện tại thế nhưng là chí tôn cấp, Ngạn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hướng về Vương Đại Đông đi đến, keng. Suoya chiến kiếm ra khỏi vỏ, Ngạn giơ hai tay lên ra hiệu chính mình sẽ không tổn thương Vương Đại Đông. Sau đó nói, chúng ta là đến giúp đỡ, nhưng Suoya tính cảnh giác một chút cũng không có giảm bớt. Nàng không còn là cái kia không dành thế sự cô bé. Thiên đường thẩm phán danh tiếng tuy nhiên so Minh Hà muốn đỡ một ít. Cũng đừng quên, tại thiên đường thẩm phán truy nã trên danh sách, vẫn như cũ có Vương Đại Đông tên. Vương Đại Đông đầu người lão quý, gặp Suoya vẫn là không buông lỏng cảnh giác, Ngạn cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là xa xa đánh giá Vương Đại Đông. Vài giây đồng hồ về sau, Ngạn mở miệng nói, chúng ta phụng thiên đế chi mệnh, trước đến trợ giúp chúng ta bằng hữu. Bằng hữu a? Vương Đại Đông yên lặng đọc lấy mấy chữ này. Nếu như là tại trước hôm nay, Ngạn nói ra như thế tới nói, hắn khẳng định sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, hắn hiện tại mới vừa vặn bị cái gọi là bằng hữu cho ra bán. Không hề nghi ngờ là, mặc kệ là Minh Hà vẫn là thiên đường thẩm phán, đều khẳng định 10 phần muốn chính mình người đầu. Bọn họ thật sự coi chính mình phế. Ha ha, thử một chút thì biết. Bất quá, Vương Đại Đông tựa hồ nhìn lầm, Ngạn cùng Trích Tâm tựa như là thật đến giúp hắn. Giết, một tên cũng không để lại. Ngạn cùng Trích Tâm phân biệt dẫn theo chiến kiếm, thẳng hướng Đa Mang Đi, hắn thiên đường thiên sứ cũng thẳng hướng Minh Hà thiên sứ. Vương Đại Đông há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không có mở miệng. Bành nhanh, hai tiếng nổ mạnh, Ngạn cùng Trích Tâm thân thể ngã bay trở về. Hai tỷ muội thân thể đem mặt đất cày ra hai đầu dài đến mười mấy mét khe rãnh. Cái này mới dừng thế xong. Tại các nàng thiên sứ chiến y phía trên, xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân. Hai tỷ muội trong mắt phân biệt lộ ra hoảng sợ quang mang. Một chiêu, các nàng thì bại, Đa Mang Đi thậm chí đều không có xuất kiếm. Hắn đứng ở nơi đó, uyển như là ma thần. Tất cả mọi người thiên đường thiên sứ đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đa Mang Đi vậy mà mạnh đến trình độ này. Tiện tay thì dây hai tên chí cường thần thánh thiên sứ. Đây chính là Vương Đại Đông muốn song bào thai tỷ muội muốn nói chuyện. Hắn vốn muốn nói cho hai tỷ muội, Đa Mang Đi đã là chí tôn cấp, lấy các nàng tu vi, đi lên cũng là bị miểu sát phần. Thế nhưng là, hắn bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi bán hắn sự tình, vô ý thức đối hai vị nữ thiên sứ ý đồ đến đáp lại thái độ hoài nghi. Cho nên hắn mới không có nói, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai vị song bào thai thiên sứ đồng thời mở miệng. Đến bây giờ, các nàng đều còn có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Từ lần trước thua ở Đa Mang Đi trong tay về sau, hai người chính là nỗ lực tu luyện, thậm chí tham gia tàn khốc thiên đường lịch luyện. Hiện tại hai người tu vi đều là ẩn thế cấp trung cấp. Hai người liên thủ, liền xem như ẩn thế cấp đỉnh phong cũng không sợ chút nào. Thế nhưng là, Đa Mang Đi vậy mà vẫn như cũ có thể dây giết các nàng. Chẳng lẽ hắn đã là muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.